Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, trùng nhẫn sát hạch bắt đầu. Điều này thật sự là quá đột nhiên. Yakushi Kabuto nguyên bản buông lỏng tránh thoát cái kia ô quy nam tử liên tục khoái kích, mặt mang đắc sắc, lại lúc này hắn con mắt lại đột ngột nứt ra, để hắn nhịn không được thần sắc đại biến, dường như nghĩ tới điều gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng toàn bộ tránh ra mới đúng, tại sao sẽ như vậy? Uchiha Sasuke giật mình nói, đại khái là lau đi chóp mũi a. Nara Shikamaru không xác định nói rằng, mà những người khác cũng đều dùng ngưng trọng nhãn thần nhìn Otogakurei. Ba người đều ý thức được ba người này thực lực không tầm thường, cũng không dễ trêu. Đây là tương tự với âm ba công năng lực. Xa xa Colossus nhíu mày, trong lòng yên lặng nói rằng, cái này ninja thế giới quả thật thần kỳ, các loại các dạng năng lực đều có, thiên kỳ bách quái, thì ra là thế. Đúng như vậy, công kích a. Yakushi Kabuto ở trải qua ban sơ kinh ngạc phía sau, rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Hắn tự tay đem kính mắt từ trên sống mũi hái xuống, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Otogakurei à, Otogakurei, ngược lại cũng không hổ là cái danh hiệu này, nhận được khen. Ô Quy Điêm Tử xâm nhiên nói rằng, mà hai người khác cũng đều dùng xem người chết một dạng nhãn thần nhìn Yakushi Kabuto. Đáng tiếc là lực công kích quá yếu. Hoa, Yakushi Kabuto nói, thân thể chợt run lẩy bẩy, nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn té quỵ dưới đất, há mồm nôn mửa. Thập sao, ói ra. Uzumaki Naruto quá sợ hãi. Kabuto tiền bối, Haruno Sakura la lớn, Uchiha Sasuke đám người càng là thần sắc đại biến, nhìn phía Otogakurei ba người ánh mắt tràn đầy kính nể. Quỷ dị như vậy không thể nắm lấy phương thức công kích, xác thực khiến người ta kiêng kỵ. Kabuto đặt ta, ngươi không sao chứ? Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura hai người chạy tới đỡ lấy Yakushi Kabuto, lo lắng hỏi. Ta không sao. Yakushi Kabuto sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, hữu khí vô lực nói rằng. Colossus thần sắc thờ ơ, không nháy một cái nhìn Yakushi Kabuto, trong lòng đối với hắn càng thêm kiêng kỵ. Rõ ràng sở hữu cường hãn vô cùng thực lực, lại ở chỗ này ra vẻ thực lực không đủ bị một đám hạ nhẫn nhục nhã. Không cần phải nói cũng nhất định là ôm nào đó mục đích không thể cho người biết. Người xác định sao? Ô Quy nam tử cười lạnh nói. Làm thập sao a? Thực lực kém như vậy, không có gì lớn nha. Thua thiệt ngươi chính là liên tục 4 năm tham gia thi tay già đời. Ở thẻ của ngươi trên viết bên trên âm nhẫn tổ ba người nhất định có thể trở thành trung nhẫn. Yakushi Kabuto, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura ba người dùng ánh mắt không cam lòng nhìn âm nhẫn tam nhân chúng, cũng không dám nói một câu. Ba người này năng lực quá quái dị, bọn họ căn bản là nhìn không thấu. Li, chiêu thức của bọn hắn như thế nào? Chẳng biết lúc nào, Hyuga Neji đi tới Colossus bên người, nhẹ giọng hỏi, chiêu thức của bọn hắn cực kỳ phổ thông, né tránh rất dễ dàng. Thế nhưng, bọn họ năng lực nhưng có chút cổ quái. Colossus thản nhiên nói, âm ba công, ở võ giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy một trong những công pháp, được khen là thiên công bảo điển. Colossus kiếp trước từng trêu chọc qua một cái tu hành có âm ba công võ thánh, đại chiến hơn 10 lần, tiểu chiến hơn 100 lần, ăn xong vô số giảm nhiều, cuối cùng ở vũ thể đại thành sau sẽ đại địch trảm sát. Tên kia địch thủ, đối với Colossus mà nói cơ hồ là ở kiếp trước gặp nhất kẻ địch đáng sợ. Mà nâng người này phúc, Colossus cũng suy nghĩ ra trọn vẹn đối phó âm ba công phương pháp. Otogakurei ba người, năng lực đều cùng thanh âm có quan hệ, nhưng dù sao thực lực quá yếu, xa kém xa cùng ở kiếp trước đại địch so sánh với, há lại sẽ đặt tại Colossus trong lòng. Toàn bộ tất cả yên lặng cho ta, các ngươi đám phế vật này, mộ được. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng vang vọng toàn bộ phòng học, người đến thật sự là quá kiêu ngạo, nói không kiêng nể gì cả, không đem tại chỗ bất luận kẻ nào để vào mắt. Thế nhưng không ai dám đứng ra biểu thị bất mãn, bởi vì kèm theo thanh âm mà đến là từng cổ một cường đại nhiếp nhân tâm phách khí thế đáng sợ. Những khí thế kia bên trong, yếu nhất đều là tinh anh trung nhẫn. Quan chủ khảo tới, cho các ngươi đợi lâu. Ta là trung nhẫn tuyển chọn sát hạch trận đầu quan chủ khảo. Moridio Yubiki, một người cao đạt đến 1m9, ăn mặc áo che gió màu đen. Trên mặt có lưỡng đạo tà hoa mà qua vết đao, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói ra. Hắn một đôi con mắt giống như là ngốc thứ giống nhau, dị thường sắc bén, ánh mắt rảo qua chỗ, lại không một người có can đảm cùng hắn đối diện. Đây là một cái cường đại thượng nhẫn. Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, Otogakurei hạ nhẫn, các ngươi đang thi trước nhất thật là thành thật điểm. Muốn lập tức bị thủ tiêu tư cách thi sao? Morino Ibiki nhìn lướt qua phòng học, lập tức liền phát hiện đang rằng Koyakushi Kabuto đám người. Hắn đưa ngón tay hướng ô quy nam tử ba người, lớn tiếng quát lên, xin lỗi, bởi vì ta là lần đầu tiên tham gia sát hạch, cho nên mới phải hưng phấn như thế. Bất chi bất giác liền, ô quy nam tử xoay đầu lại, giải thích. Hanh, Morino Ibiki lạnh rên một tiếng, nói rằng, thôi được, vừa vặn thừa cơ hội này đem nói tinh tường, không có được quan chấm thi cho phép không thể tiến hành chiến đấu. Coi như thu được cho phép, cũng không có thể đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Cái nào cái phế vật dám đâm nghịch bản đại gia, lập tức thủ tiêu tư cách thi, nghe được không? Morino Ibiki xâm nhiên nói rằng, là, vâng, đúng, ô quy niệm tử ba người không dám chống lại, lập tức ngoan ngoãn đi qua một bên đi, mà Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura cũng đem Yakushi Kabuto đỡ lên. Đều dùng ánh mắt không nháy một cái nhìn Morino Ibiki. Được rồi, hiện tại mà bắt đầu trung nhẫn tuyển chọn thi trận đầu. Nộp lên thư mời sau đó, lĩnh mã số của các ngươi bài. Chiều dãy số bài ngồi ở vị trí chỉ định, Morino Ibiki nói rằng, tiếp đó sẽ cấp cho thi viết bài thi, tiến hành thi viết, Colossus tinh tường thấy, nghe tới, thi viết, hai chữ thời điểm, Uzumaki Naruto cả khuôn mặt đều biến thành màu mướp đắng. Đương nhiên, giống như Uzumaki Naruto như vậy biểu tình cùng phản ứng người có rất nhiều. Ở hơn 10 người lão sư giám khảo giám sát dưới, Colossus bọn họ rất nhanh thì hoàn thành chỗ ngồi điều chỉnh. Thật là kỳ quái đề mục, ta một cái cũng sẽ không. Colossus tùy ý nhìn lướt qua bài thi, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Bất quá, hắn không chút kinh hoàng. Ngược lại tham gia trung nhẫn sát hạch với hắn mà nói cùng chơi không có gì khác biệt. Thực lực của hắn chính hắn nhất tinh tường. Nơi nào cần người khác tán thành cùng đánh giá. Ở trận đầu trong cuộc thi, có vài hạng vô cùng trọng yếu quy định. Sau khi nói xong, ta không chấp nhận bất luận cái gì vấn đề. Các người tất cả đều cho ta nghe rõ ràng. Morio Yubiki lớn tiếng nói. Đầu tiên là điều thứ nhất. Tại chỗ mỗi người ngay từ đầu có vô cùng. Tổng cộng có 10 cái sát hạch đề mục. Mỗi một đề một phần. Ngoài ra, sát hạch áp dụng trừ lại tỷ số phương thức, mỗi sai một đề trừ một phần. Điều thứ hai, thi thành tích lấy mỗi tổ ba người tổng điểm tới bình phán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.